Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Liệt Diễm Binh. Không lâu, sau lưng luyện võ phòng đi ra 5 tên tông môn đệ tử. Rũ cục lấy đầu, thần sắc uể oải, còn đang bất mãn lẫn nhau oán trách, cùng Mục Thiên Minh bọn người đối mặt, chào hỏi liền rời đi. Mục Sư Huynh, chúng ta trực tiếp từ ác mộng độ khó bắt đầu khiêu chiến đi. Hạ Hầu Vũ nóng lòng kích động nói, hắn mới được một kiện tam phẩm trung cấp pháp y Bạch Hạc Vũ. Nghĩ tại huyễn võ chiến cảnh bên trong, thử một chút pháp y hiệu quả. Lưu sư đệ, hiện tại tầng thứ mấy tu vi? Mục Thiên Minh không có trả lời Hạ Hầu Vũ, mà là hướng Lưu Ngọc hỏi. Mục sư huynh, sư đệ vừa đạt tới luyện khí 7 tầng. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Đường sư muội cũng là luyện khí 7 tầng tu vi. Vũ Nhi cùng Hạ Hầu sư đệ làm luyện khí 9 tầng. Vi huynh luyện khí 10 tầng. Chúng ta là lần đầu tiên hợp tác. Trước từ nguy hiểm độ khó bắt đầu. Luyện tay một chút, cũng tốt lẫn nhau quen thuộc thân pháp. Pháp thuật, Mục Thiên Minh hơi cân nhắc liền nói. Liền theo Mục Đại ca nói tới. Trước khiêu chiến nguy hiểm độ khó. Làm quen một chút chiến pháp. Mộ Dung Vũ lên tiếng đáp, huyễn võ chiến cảnh là do ngũ phẩm pháp trận, huyễn vũ âm dương trận cùng tông môn tiên tổ mở một chỗ dị không gian tạo thành, dùng để rèn luyện tông môn đệ tử năng lực thực chiến. Tông môn đệ tử tiến vào huyễn võ chiến cảnh, sẽ bị truyền vào khác biệt ác liệt hoàn cảnh, gặp được thiên hình vạn trạng linh thú, quỷ hồn vân vân, tông môn đệ tử cần đánh giết xuất hiện các loại quái vật, quá quan trảm tướng. Xông ra vòng vây, mỗi lần tiến vào huyễn võ chiến cảnh ngộ đến hoàn cảnh, quái vật đều không giống, biến hóa khó lường, cực kỳ kỳ diệu. Huyễn võ chiến cảnh chia làm đơn giản, phổ thông, nguy hiểm, ác mộng, địa ngục 5 cái độ khó đẳng cấp, trong đó ác mộng, địa ngục độ khó 10 phần biến thái, cực ít có người thông quan. Hoàng Thánh Tông vì cổ vũ tông môn đệ tử tham gia huyễn võ chiến cảnh khiêu chiến, thiết hạ phần thưởng phong phú. Mỗi lần thông qua ác mộng độ khó huyễn võ chiến cảnh, tông môn đệ tử khả năng đạt được 20 điểm cống hiến giá trị. Nhưng là mỗi tháng chỉ có một lần ban thưởng cơ hội. Phòng ngừa thực lực mạnh mẽ tông môn đệ tử soát tông môn điểm cống hiến. Tông môn xây huyễn võ đường bản ý là vì tăng lên tông môn đệ tử năng lực thực chiến, tăng lên tông môn chỉnh thể sức chiến đấu, có thể không phải là vì đưa điểm cống hiến. Thông qua địa ngục độ khó huyễn võ chiến cảnh, ban thưởng càng thêm phong phú, ban thưởng thông quan đệ tử 100 điểm cống hiến giá trị. Đồng thời thông quan người tính danh sẽ xuất hiện trên huyễn vũ bảng. Huyễn vũ bảng biểu hiện tại huyễn võ đường cửa vào ngọc bích bên trên. Mỗi nửa năm đổi mới một lần, thông quan ban thưởng cũng có hạn chế. Đồng dạng làm nửa năm một lần, huyễn vũ bảng sẽ căn cứ thông quan người, thông qua huyễn võ chiến cảnh sử dụng thời gian dài ngắn, tự thân tu vi thực lực chờ nhân tố, bài xuất thứ tự, nhận được Hoàng Thánh Tông đệ tử chú ý, lên bảng người không khỏi là thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ đệ tử. 10 phần phong quang, Mục Sư Huynh, từ cái gì độ khó bắt đầu khiêu chiến, một vị đệ tử chấp sự. Chờ Lưu Ngọc bọn hắn tiến vào luyện võ sau phòng, cười hỏi, từ nguy hiểm độ khó bắt đầu, phiền toái, Mục Thiên Minh trả lời, kia mời mấy vị đứng ở huyễn võ trong trận, chờ một lát, tại hạ cái này khởi động pháp trận, đệ tử chấp sự khách khí nói, luyện võ phòng rất rộng rãi, mặt đất vẽ lấy một tòa huyền ảo pháp trận, Lưu Ngọc đi theo Mục Thiên Minh bọn hắn đi đến pháp trận trong tâm. Đứng tại chỉ định trận trong vòng, chờ đợi huyễn võ chiến cảnh bắt đầu. Đệ tử chấp sự dọc theo pháp trận vòng ngoài, thay đổi tiêu hao hết linh lực, đã biến thành tảng đá linh thạch. Cuối cùng đi đến huyễn võ trận đằng trước, xuất ra pháp trận lệnh bài. Thông qua lệnh bài kích hoạt huyễn võ trận, hình tròn huyễn võ trận phát ra ánh sáng nhạt. Pháp chú lơ lửng, trận văn càng ngày càng sáng, cực kỳ lóa mắt. Trong trận mấy người vội vàng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, tia sáng tối xuống. Trong tai truyền đến tiếng chim hót. Một trận gió nhẹ phất qua. Lưu Ngọc chợt mở hai mắt ra. chỉ gặp 5 người chính bản thân chỗ trong một khu rừng rậm rạp. Mặt trời cao chiếu, gió nhẹ quất vào mặt, mặt đất mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Mặc dù biết đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng cũng quá mức chân thật. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, quái vật chẳng mấy chốc sẽ tới. Mục Thiên Minh mở miệng nhắc nhở. Chỉ gặp Mục Thiên Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh xanh ngọc trường kiếm. Một đạo đang tỏa ra hàn khí hình bầu dục pháp cháo bao lại toàn thân. Trải qua Mục Thiên Minh nhắc nhở, 4 người đều lấy ra riêng phần mình pháp khí, mở ra phòng ngự pháp cháo. Nhan sắc không đồng nhất, 10 phần huyễn lệ, Lưu Ngọc thi triển nhị phẩm pháp thuật linh mộc cháo. Từ trong túi chữ vật lấy ra tam phẩm trung cấp pháp khí thiểm hồng kiếm. Làm người khác chú ý nhất là Hạ Hầu Vũ. Quanh thân linh quang lóe lên, phủ thêm một bộ màu trắng vũ y. Thân thể nhẹ nhàng hiện lên, rời đi mặt đất, 10 phần tiêu sái. Ngào ô, một tiếng vang thật lớn. Bên người mọi người nhánh cây một trận lắc lư, hù dọa một đám chim bay. Rừng cây bốn phía cỏ dại loạn lắc, từng đầu diện mục hung ác cự hổ ngay tại hướng mọi người đánh tới. 5 con tam giai cấp thấp linh thú thâm xâm nham hồ. Mọi người cẩn thận ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Mục Thiên Minh nói xong, trực tiếp nghênh đón một đầu thâm xâm nham hồ, liền xông ra ngoài, thân pháp cực nhanh, nhẹ nhõm tránh thoát nham hồ bổ nhào về phía trước. Trong tay pháp kiếm tại nham thân hồ bên trên lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng. Mục sư huynh, chúng ta so một lần, ai trước giết chết nham hồ. Hạ Hầu Vũ la lớn, đồng thời ngón tay vung lên, một khối hình vuông mặt quỷ thiết thuẫn từ nhỏ biến thành lớn lập ở trước mặt của hắn, phóng tới Hạ Hầu Vũ thâm xâm nham hồ, thu lại không được chân, đâm đầu vào biến lớn thiết thuẫn bên trên. Phanh một tiếng, mặt quỷ thiết thuẫn không nhúc nhích tí nào, trái lại thâm xâm nham hổ đầu rơi máu chảy, mắt nổi đom đóm, bộ pháp tập tễnh đang kêu thảm. Hạ Hầu Vũ thu hồi mặt quỷ thiết thuẫn, trong tay phách sắc trường đao chợt bốc cháy lên. Hạ Hầu Vũ hô to một tiếng, liệt diễm trảm, hướng về đang kêu rên thâm xâm nham hổ chợt bổ ra một đao. Thân đao hóa thành một đạo liệt diễm, bao phủ lấy thâm xâm nham hổ. Thâm xâm nham hổ bị một đao chém thành 2 khúc, vết thương cháy đen, tử tướng cực thảm. Mục sư huynh, tiểu đệ thắng. Hạ Hầu Vũ đắc ý thu hồi phách sắc trường đao, lớn tiếng nói, Hạ Hầu sư đệ liệt diễm binh, uy lực quả nhiên kinh người. Mục Thiên Minh từ thâm xâm nham hổ trên thân rút ra lợi kiếm nói, hắn chỉ so với Hạ Hầu Vũ chậm một bước. Tạ sư huynh khích lệ. Hạ Hầu Vũ cũng không khách khí. Hạ Hầu Vũ thân thế hiển hách, gia tộc tài đại khí thô, trên tay pháp khí kiện kiện tinh phẩm, uy lực cũng lớn đến kinh người. Khối kia mặt quỷ thiết thuẫn tên là Hỏa Quỷ Thuẫn, thượng đẳng hàn thiết tinh luyện mặt thành, là một kiện tứ phẩm trung cấp linh khí. Thuẫn bên trong giam cầm lấy một con hỏa tinh làm linh, là một kiện hiếm có tinh phẩm. Phách sắc trường đao tên là Liệt Diễm Binh, phách ngọc cương dung luyện mà thành, lại là một kiện tứ phẩm cao cấp linh khí. Trong kiếm giam cầm lấy một đầu hỏa diễm điểu làm khí linh, trong thân đao có dựng một cái liệt diễm trảm minh văn. Người sử dụng chỉ cần hô lên pháp chú, thúc đẩy dùng chút ít linh lực, liền có thể tùy tiện sử dụng ra tứ phẩm pháp thuật liệt diễm trảm. Một kiện xảo đoạt thiên công cực phẩm, chỉ có giống Hạ Hầu gia loại này tu chân giới danh môn thế gia mới có thể xuất ra bực này tinh phẩm linh khí, quả thực đáng sợ. Mục Thiên Minh tự hỏi dùng toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng Hạ Hầu Vũ. Mục đại ca, muốn hay không giúp một chút bọn hắn? Mộ Dung Vũ đi tới Mục Thiên Minh bên cạnh hỏi. Mộ Dung Vũ sau lưng, một đầu thâm xâm nham hổ bị mọc đầy gai nhọn trắng kiện dây leo trói chặt chẽ quấn quanh lấy, dây leo rút lại lâm vào trong da thịt, đã thoi thóp. Không cần, Lưu sư đệ cùng Đường sư muội tuy có chút chật vật, nhưng cũng không có gặp nguy hiểm, để chính bọn hắn ứng phó, tăng trưởng chút kinh nghiệm chiến đấu. Mục Thiên Minh nhìn một chút đang lâm vào khổ chiến Lưu Ngọc cùng Đường Chi, quan sát rồi nói ra, cũng tốt, Đường sư muội thân pháp không thạo, xác thực cần nhiều hơn rèn luyện, miễn cho sau này ăn thiệt thòi. Mộ Dung Vũ lo âu nói. Hết chương.